Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 đệ 31 chương, chương 31 ăn qua dưa hấu, Tống Tử Minh không có việc gì còn vây quanh hoa hồng tường xem. Cuối cùng lại đây cùng Uẩn Ngọc thương lượng, Tiểu Ngọc Nhi, nhà ngươi này hoa hồng lớn lên quá hảo, làm nó như vậy tùy tùy tiện tiện bò tường quả thực lãng phí. Nếu không ta cho nó tu cái giá, liền tu ở phòng bếp bên cạnh, vừa lúc ở bàn đá ghế đá phía trên, về sau bỏ mãn cái giá, ngày mưa ngồi ở phía dưới uống uống trà nhiều thành thơi, nói hắn trong lòng ngứa. Hắn cũng muốn như vậy u tĩnh tiểu viện, ngẫm lại liền rất thoải mái. Uẩn Ngọc nói, sẽ không lộng, các nàng ra ba cái nữ tính đều không có cái này tay nghề. Uẩn Thịnh cũng là choi choi hài tử càng thêm không cần trông cậy vào. Hơn nữa nàng gần nhất rất bận, nàng muốn đi thôn ủy hỏi một chút, đem phụ cận kia tòa hợp với núi hoang nhận thầu. Nàng trong tay tiền không sai biệt lắm thượng trăm vạn, còn có khẩu linh tuyền, loại cái gì đều sẽ không lỗ vốn. Tống Tử Minh cười nói, ta sẽ, nhà các ngươi phòng mặt sau không phải rất lớn phiến rừng trúc sao? Chờ lát nữa ta đi chém điểm cây trúc trở về, giúp các ngươi ở trong sân đáp cái giá, về sau liền có thể tránh ở dưới giàn hoa mặt thưởng vũ thưởng tuyết. Nhiều thích ý, Uẩn Ngọc lập tức nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, nàng cũng rất muốn cái giàn hoa, hoa hồng bỏ mãn cái giá khi, cái này tiểu viện nhất định thật xinh đẹp, Tống Tử Minh thích thủ công sống, quy nguyên môn mộc sống hắn đều có thể làm điểm. Lệ Châu sẽ không cái này, làm sư đệ chính mình đi chém cây trúc làm cái giá. Hắn bồi Uẩn Ngọc đi trong vườn đào hái được không ít quả đào. Này quả đào hương vị thật sự tươi ngon, hắn cũng tưởng cấp sư phụ sư muội mang một ít trở về. Vừa đến trong vườn đào, thấy bên cạnh đất trồng rau còn có bà làm việc. Bên cạnh chính là ruộng cạn, loại chút đậu phộng đậu nành. Uẩn Ngọc nhớ rõ là tôn bà ra, tôn bà tuổi có chút đại, nhi tử con dâu ở nội thành đi làm, ngày chủ nhật mới về nhà một chuyến, lưu trữ tiểu tôn tử Hứa Tiểu Bằng ở nhà làm nàng chăm sóc. Nàng bạn già mấy năm trước liền đã qua đời, liền ở tại Uẩn Ngọc các nàng ra đằng trước, ly không tính xa, tôn bà lắm mồm, có lý không tha người, Uẩn Ngọc không quá yêu cùng nàng giao tiếp. Không nghĩ tới tôn bà thấy Uẩn Ngọc lãnh cái nam nhân tới đào viên thế nhưng chạy tới xem náo. Nhiệt, chạy đến đào viên hỏi Uẩn Ngọc, Uẩn Ngọc, đây là cái nào nha? Người mang bạn trai về nhà lạp. Lệ Châu năm nay 30 có nhị, tính tình trầm ổn, nghe thấy lời này liền nói. Bà, ngươi hiểu lầm nhi, Uẩn Ngọc cũng đi theo nói. Là nha, tôn bà, ngươi hiểu lầm, hắn không phải ta bằng hữu. Là trong nhà khách nhân, tới đào viên mua quả đào, tôn bà cười nói. Ai ra, còn thẹn thùng lạp, bà sẽ không loạn giảng. Tiểu tử khá tốt, chính là tuổi so ngươi đại chút, bất quá đại chút sẽ đau lão bà. Các ngươi khi nào làm rượu lạp, đến lúc đó nhớ rõ thỉnh lão. Nàng nói còn chưa dứt lời, Uẩn Ngọc nhìn chằm chằm nàng tướng mạo nhìn vài giây, mày dần dần nhăn lại, nàng nói. Bà, nhà ngươi Tiểu Bằng, tôn bà sửng sốt, à một tiếng, ta mang theo đâu, vừa rồi còn ở ta bên cạnh chơi, tiểu hài tử ra thực, nơi nơi chạy vội chơi, nhà nàng Tiểu Bằng 3 tuổi. Nghịch ngợm gây sự, mỗi lần cùng nàng ra tới làm việc nhà nông liền không chịu ngồi yên. Nơi nơi chạy vội chơi, nhưng là cũng sẽ không chạy quá xa, Uẩn Ngọc sắc mặt biến đổi, bà. Có chút không thích hợp, chạy nhanh đi tìm xem Tiểu Bằng đi, tiểu hài tử nơi nơi trốn tránh chơi đâu, tôn bà còn không? Có đương hồi sự, Uẩn Ngọc chỉ tôn bà tướng mạo, bà, ta xem ngươi con cái cung có chút vấn đề, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm hạ Tiểu Bằng đi, ta sợ chậm ngươi sẽ hối hận tướng mạo thượng con cái cung đại biểu con cháu. Tôn bà con cái cung thượng có điều hoành văn, hết thảy hai đoạn. Chỉ sợ hắn tôn tử muốn xảy ra chuyện, người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu, tôn bà còn bực lên. Uẩn Ngọc không cùng nàng nhiều lời, quay đầu cùng Lệ Châu nói. Lệ tiên sinh, phiền toái ngài cũng giúp đỡ khắp nơi nhìn xem đi. Tốt nhất đi thủy biên, nàng nói đã chiều rừng cây từ qua đi. Phía trước có phiến rừng cây, nơi đó có khối hồ nước, thôn Thanh Hà trừ bỏ lớn nhất hồ Thanh Hà, ao nhỏ cũng rất nhiều. Trong núi còn có điều dòng suối, trong thôn nguồn nước tương đối nhiều. Quẩn Ngọc hướng tới rừng cây phía sau hồ nước chạy tới. Tôn bà khắp nơi nhìn vòng, không tìm được người, nghĩ đến tiểu tôn tử ngày thường cũng thích đi rừng cây nhỏ chơi. Lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi kịp, xuyên qua rừng cây, thực mau liền tìm đến kia phiến hồ nước, bên trong thủy thực vẩn đục, mặt trên bay tảng lớn lục bình, xanh mượt. Quẩn Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn đến trong nước tâm nổi lơ lửng cái hài tử. Mặt chiều tiếp theo động bất động, nàng trong lòng lột bột một tiếng, giày cũng chưa thoát, trực tiếp nhảy vào trong nước, tôn bà theo sau mà đến, thấy trong nước mặt chiều hạ không nhúc nhích hài tử, ăn mặc màu vàng tiểu ngắn tay, bất chính là nhà nàng tiểu bằng, nàng chu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhưng ngả lảo đảo hướng tới hồ nước chạy tới, tiểu bằng, ta tiểu bằng a, nàng thanh âm bén nhọn lại thê thảm. Sợ hãi bất lực, nàng thanh âm quá bén nhọn, hồ nước đối diện đều có đồng ruộng, còn có trong thôn làm việc nhà nông, nghe thấy động tĩnh đều chạy qua, thấy hồ nước hài tử cũng cấp dọa nhảy dựng, tôn bà, đó là nhà ngươi hài tử a, thiên a, sao hồi sự a, tôn bà khóc lớn nằm liệt trên mặt đất. Quẩn Ngọc tốc độ thực mau, hồ nước trung gian thủy đã đến bụng nhỏ chỗ. Nàng thực mau đem hài tử ôm lên bờ, Lệ Châu theo sau tới rồi, thấy loại tình huống này, vội vàng bắt đánh cấp cứu điện thoại, lúc này mới tiến lên xem xét hài tử trạng huống, hài tử đã bị Uẩn Ngọc phóng bình trên mặt đất, tôn bà khóc kêu bò qua đi tưởng đem hài tử ôm vào trong ngực. Buông ra, Uẩn Ngọc quát lớn một tiếng, ngươi còn có nghĩ cứu tiểu bằng mệnh, chạy nhanh buông tay. Ta nhìn xem còn có thể cứu chữa không, chung quanh còn có 2-3 cái trong thôn dân. Cũng lại nói, trước ấn bụng, làm hài tử đem thủy phun ra đi. Xem hài tử mặt thanh thành như vậy, bị tội a, tôn bà chạy nhanh buông tay, lại không dám phản bác một tiếng. Nàng hiện tại đầu óc đều là chỗ trống. Quẩn Ngọc đem Hứa Tiểu Bằng phóng bình, xem hắn sắc mặt xanh tím, duỗi tay sờ soạng mạch đập, thực mỏng manh. Còn có một tia khí, khẳng định là đợi không được xe cứu thương tới. Nàng duỗi tay ở hài tử mấy chỗ huyệt vị thượng thật mạnh điểm đi xuống. Bấm tay niệm thần chú niệm chú, thiên địa huyền hoàng, trừ tà chói mị, hung quế tiêu tán, ba hồn sáu phách, tốc tốc trở về, vừa dứt lời. Hài tử phốc phun ra không ít nước bẩn, Quẩn Ngọc sợ hắn phun không sạch sẽ, ấn trụ hài tử bụng. Chậm rãi đem trong bụng nước bẩn tất cả đều nhổ ra. Rốt cuộc thiếu dưỡng có chút lâu, rất khó chịu, hài tử khóc lên, bất quá trên mặt xanh tím chậm rãi chuyển vì rút đi. Tôn bà này bị biến cố kinh ngạc đến ngây người. Chấn động lại kính sợ nhìn Quẩn Ngọc hai mắt, run run hạ mồm mép, lăng là không dám mở miệng, bên cạnh thôn dân cũng cấp dọa đến, nhìn Quẩn Ngọc không dám hé răng. Quẩn Ngọc thấy hài tử không trở ngại, ngẩng đầu cùng tôn bà nói, may mắn hài tử còn có cái khẩu khí, bằng không đại la thần tiên đều cứu không trở lại, bà ngài về sau cẩn thận một chút đi, hài tử rốt cuộc quá tiểu, nơi nào biết cái gì, bên này hồ nước lục bình nhiều, bên cạnh lại hoạt, hài tử hoạt tiến hồ nước chính mình cũng bỏ không được, ta biết ta đã biết. Ta cũng không dám nữa, tôn bà rốt cuộc ôm hài tử gào khóc. Tiểu bằng cũng khụ khụ khóc, hài tử cứu đi lên. Xe cứu thương một chốc quá không tới. Tôn bà liền trước ôm tiểu bằng qua đi thôn hạng nhất xe cứu thương. Thôn dân xem nàng đi đường chân đều là mềm, hỗ trợ đỡ trở về. Quẩn Ngọc liền không đi xem náo nhiệt, trên người nàng ướt rầm rề, còn phải đi về thay quần áo. Lại nói tiếp nàng hôm nay đều cứu hai điều tánh mạng. Loại chuyện này, gặp phải liền không khả năng không cứu, bằng không tổn hại âm đức, hơn nữa nàng cũng sẽ không đối cái hài tử thấy chết mà không cứu. Trở lại Uẩn gia, Tống Tử Minh còn ở vô cùng cao hứng tước cây trúc. Hắn làm sống tinh tế, phải làm liền làm tốt nhất, đáp cái giá cũng đến xinh xinh đẹp đẹp. Thấy Uẩn Ngọc ướt rầm rề trở về, hắn nhướng mày nói, Tiểu Ngọc Nhi làm sao vậy? Uẩn Ngọc nói, nhảy hồ nước, ta tiên tiến phòng đổi thân quần áo. Lệ tiên sinh, chính ngươi đổ nước uống. Không cần khách khí, Tống Tử Minh nói. Sư huynh, không cần đổ nước, liền uống nước giếng. Ta phát hiện Tiểu Ngọc Nhi trong nhà nước giếng cũng thực ngọt. Uẩn Ngọc vào nhà tắm rửa thay quần áo, nàng hôm nay thật là cùng phòng tắm có duyên. Từ buổi sáng trích quả đào đến cứu chó đen cứu hai tử, đã giặt sạch ba lần tamani tắm rửa thời điểm. Uẩn Ngọc nhìn tắm kính bụng, bụng nhỏ vẫn là bình thản. Nàng này hoài oa oa, liền điểm phản ứng cũng chưa. Nàng nhớ rõ khuê hữu mang thai khi phun hôn thiên địa ám. Nàng còn thỉnh trong cung ngự y đi xem qua cũng chưa dùng. Cuối cùng vẫn là nàng cấp Trương Ngăn phun phù mới hảo chút. Nàng tắm rửa xong đi ra ngoài. Tống Tử Minh cũng từ Lệ Châu trong miệng biết được sự tình trải qua. Thẳng khen Uẩn Ngọc thiện lương đáng yêu hảo cô nương. Uẩn Ngọc chừng hắn một cái, làm hắn chạy nhanh làm việc. Bên kia, Tôn bà ôm Tôn Tử ở giao lộ chờ xe cứu thương. Trên đường còn cấp nhi tử con dâu gọi điện thoại. Không thể không đánh Nga. Tôn Tử lạc hồ nước thiếu chút nữa chết đuối. Thôn dân đều có vài cái gặp được, khẳng định sẽ ở trong thôn truyền khai. Đến lúc đó con dâu trở về nghe người trong thôn nói lên khẳng định sẽ nổi điên. Còn không bằng hiện tại liền gọi điện thoại ăn ngay nói thật. Nàng là thật sự nghĩ mà sợ a. Tiểu Tôn Tử muốn thật sự có việc, nàng nơi nào còn có mặt mũi sống sót. Tôn bà nghĩ đến đây thân mình liền phát run. Lần này cũng là thật sự trường trí nhớ, cũng không dám nữa như vậy ném lại hài tử mặc kệ. Xe cứu thương tới thời điểm, Tôn bà cấp nhi tử con dâu gọi điện thoại. Nhi tử con dâu vừa nghe, dọa không được, lập tức chân mềm xin nghỉ trở về. Tôn bà trước ôm hài tử đi trấn trên bệnh viện. Xe cứu thương thượng bác sĩ nghe nói sự tình trải qua, nhịn không được thở dài tưởng, chuyện như vậy mỗi cái địa phương hàng năm đều có. Cố tình có chút nhân sự không liên quan mình, chờ đến xảy ra chuyện mới biết được hối hận. Đứa nhỏ này còn tính hảo mệnh, bị người phát hiện cứu trở về, cũng không biết thiếu dưỡng lợi hại không. Vạn nhất có ảnh hưởng thật là có thể hủy diệt một cái gia. Tới rồi bệnh viện, Tôn bà ôm hài tử đi kiểm tra, thế nhưng ở trong đại sảnh gặp phải trong thôn Triệu Kim Hoa. Trên người đều là huyết, nhìn dáng vẻ giống bị người đánh. Nằm ở cáng thượng thẳng hừ hừ, bị người đưa chiều phòng cấp cứu qua đi. Hết chương.